những thứ rượu đỏ kia vốn có tác dụng chậm, cộng thêm tâm tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net